Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2508, làm người ta hít thở không thông cường đại. Thương Nham Sơn, ở vào Thông Thiên Sơn phía Tây, vốn là hỏa tổ đạo tràng. Bây giờ, hỏa tổ đấu thân tử đạo tiêu, trở thành thần tộc mới thánh địa, diệt thế chi chiến về sau. Diệp Viễn đồng ý thần tộc tiến vào thông thiên giới, thần tộc cũng bắt đầu đại di chuyển, mà thần tộc Đồ Đằng Bát Cực Thần Tôn tự nhiên cũng bị mời đến nơi đây. Tại đây linh khí đầy đủ chi địa, tám tòa pho tượng càng lộ ra trông rất sống động, dường như muốn sống lại đồng dạng. Mà lúc này Diệp Viễn đã tới Thương Nham Sơn bên ngoài, toàn bộ thần tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Viễn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Kình Viễn thị Diệp Viễn chất vấn. Hôm nay ai dám ngăn trở ta? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Diệp Viễn trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Thiên Kình hơi biến sắc mặt, hắn cảm thụ được áp lực cực lớn. Hôm nay Diệp Viễn trở nên vô cùng băng lãnh, cho người ta lạnh lẽo thấu xương. Nguyệt Mộng Ly một cái lắc mình ngăn lại Diệp Viễn, nói: ta ngăn cản ngươi, ngươi ngay cả ta cũng giết sao? Diệp Viễn con ngươi hơi co lại, biểu hiện trên mặt rốt cục có một chút biến hóa. Ly Nhi, ngươi không nên ép ta. Nguyệt Mộng Ly không hề nhượng bộ chút nào, nói: ngươi vì Linh Tuyết tỷ tỷ làm bất cứ chuyện gì ta cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng, người nghĩ hủy Bát Cực Thần Tôn. Không được, là Bát Cực Thần Tôn cho ta tân sinh. Nguyệt Mộng Ly đối Diệp Viễn cực kỳ dài. Hắn vừa mới đạt được sinh mệnh chi lệ, rồi lại biến thành bộ dáng này. Nhất định là cứu mộ Linh Tuyết thất bại, mà hắn trước tiên lựa chọn tới thần tộc. Nói rõ Bát Cực Thần Tôn khẳng định cùng cứu mộ Linh Tuyết có quan hệ. Diệp Viễn hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: đánh giám, ai nói ngươi là tân sinh? Hủy Bát Cực Thần Tôn mới có thể cứu ngươi, mà cứu Linh Tuyết duy nhất hy vọng cũng tại trên người nó. Nguyệt Mộng Ly kiên định lắc đầu, nói: ngươi nghĩ hủy Bát Cực Thần Tôn, vậy thì từ ta trên thi thể bước qua đi. Thiên Kình nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi hơi thở phào. Hắn giải Diệp Viễn, có Nguyệt Mộng Ly tại, Diệp Viễn tuyệt không dám sằng bậy. Ai ngờ, Diệp Viễn hít thật sâu một cái, thản nhiên nói: đã như vậy, cái kia, Càn Khôn kiếm trận, mở, oanh. Trong nháy mắt, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ bị bao phủ vào đáng sợ kiếm khí ở giữa. Lúc này, thần tộc cao thủ hầu như toàn bộ vỏ chăn vào lãnh vực này bên trong. Thiên Kình sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được kinh ngạc. Cái này, tứ đại quy tắc ngưng tụ kiếm trận, ngươi trận đạo cũng đạt được quy tắc chi cảnh. Không có gì từ ngữ có thể miêu tả Thiên Kình lúc này khiếp sợ. Thân trong kiếm trận, Thiên Kình thậm chí ngay cả động một cái cũng không dám. Cái kia bốn phía phát ra khí tức nguy hiểm, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Cho đến lúc này hắn mới biết được, Diệp Viễn đúng là đã sở hữu nháy mắt giết hắn thực lực. Thông Thiên Sơn đánh một trận, Diệp Viễn lực áp thần tộc ngũ tổ. Khi đó cũng không phải là hắn cực hạn, bọn hắn căn bản là vô pháp bước ra Diệp Viễn cực hạn. Đối phó ngũ tổ, dung hợp ba loại quy tắc chi lực đã đủ, mà bây giờ Diệp Viễn dưới cơn thịnh nộ đưa hắn một chiêu mạnh nhất triển lộ ra, kinh hãi tất cả mọi người. Một chiêu này, Càn Khôn kiếm trận, là ở Càn Khôn trên căn bản sáng tạo Kinh Thiên kiếm trận. Bộ kiếm trận này dung hợp Diệp Viễn lĩnh ngộ tứ đại quy tắc, cũng dung nhập hắn đối thiên đạo cực hạn cảm ngộ. Có thể nói, đem từng cái quy tắc lực lượng đều phát huy đến cực hạn, Một chiêu này cường đại, đã siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Diệp Viễn không chút do dự nào, ngay đầu tiên phát động kiếm trận, từng đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào Nguyệt Mộng Ly thân thể, trong nháy mắt liền chế trụ nàng. Diệp Viễn một cái lắc mình, Nguyệt Mộng Ly vừa lúc té ở trong ngực hắn. Hắn ra tay rất có đúng mực, chỉ là đem Nguyệt Mộng Ly đánh ngất xỉu. Phong trên người nàng lực lượng cũng không có làm tổn thương nàng. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, tự nhiên có nắm chắc làm được chế trụ Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, quét nhìn tứ phương, nói: "Hiện tại còn có ai muốn ngăn ta?" Thiên Kình há miệng một cái, chỉ cảm thấy tràn đầy đắng chát. Hiện tại Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Diệp Viễn cường đại khiến cho người hít thở không thông. Siêu, Diệp Viễn thu Càn Khôn kiếm trận, ôm Nguyệt Mộng Ly trực tiếp hướng trên núi đi tới. Thần tộc không một người dám cản, hắn không cần người dẫn đường, hắn có thể cảm nhận được Bát Cực Thần Tôn vị trí. Thần tộc một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là nói không nên lời khó coi. Thiên Kình đại nhân, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đúng vậy, hắn cường đại, đã vượt qua yêu nghiệt phạm chu. Ta cảm giác hắn như là cao cao tại thượng thần linh. Cái loại cảm giác này có điểm giống là đối mặt Bát Cực Thần Tôn. Cái này Diệp Viễn thật đáng sợ. Lấy hắn yêu nghiệt, Bát Cực Thần Tôn sẽ không thật có chuyện a. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Thiên Kình liền đánh đoạn hắn lời nói, trầm giọng nói: "Không có khả năng, Bát Cực Thần Tôn chính là thượng thiên trọng thường, có cùng thiên ngang hàng thực lực. Hắn Diệp Viễn cường thịnh trở lại, còn có thể so thiên đại." Mọi người ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý. Tại thần tộc trong mắt, Bát Cực Thần Tôn cùng thiên đạo là một dạng. Động Bát Cực Thần Tôn chính là động thiên đạo. Thiên đạo há có thể cho phép ngươi? Thiên Kình ánh mắt lấp lóe không yên, thân hình lóe lên, theo sau, tiền phương là một mảnh cấm chế cường đại, tản ra cường đại ba động. Hưu, Diệp Viễn thuận tay lấy ra một thanh hư không chi kiếm. Một kiếm chém tới, cấm chế ầm ầm đổ nát, liền một kích cũng không đỡ được. Thiên Kình ở phía sau nhìn lấy một màn này, khóe miệng không khỏi hơi hơi co rúm. Ung ung, cường đại ba động từ trong hư không truyền ra, tám tòa pho tượng dần dần hiện ra chân thân, giống như là cảm thụ được khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tám tòa pho tượng trợn tròn đôi mắt, có vẻ vô cùng phẫn nộ, bộ dáng kia như muốn xé xác Diệp Viễn. "Tiểu tử, ngươi lại tới, lại dám lần bốc lên Phạm Thiên uy nghiêm, lần này ngươi hẳn phải chết." Diệp Viễn trong óc truyền đến một thanh âm quen thuộc. Diệp Viễn lười nhác với hắn rong dài, chỉ là thản nhiên nói: "Ta hỏi, ngươi đáp, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn yên lặng. Thế nhưng cái này tám tòa pho tượng, ta hôm nay liền đem hắn tháo dỡ." "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tháo dỡ Bát Cực Thần Tôn pho tượng? Có bản lĩnh, ngươi có thể tới thử xem." Thanh âm kia khinh thường nói, hiển nhiên hắn mười phần tự tin. Mà lúc này Thiên Kình chạy tới, phẫn nộ quát: "Diệp Viễn, Bát Cực Thần Tôn chính là vật trời ban, mạo phạm thiên uy, ngươi sẽ chết không nơi táng thân." Diệp Viễn căn bản không để ý tới Thiên Kình, giơ tay lên chính là một kiếm. Hưu, kiếm quang hiện lên, thẳng đến chính giữa một tòa pho tượng. Mà đúng lúc này, pho tượng trong tay cái xiên đột nhiên tóe ra một đạo khủng bố tới cực điểm năng lượng. Oanh, Diệp Viễn chỉ cảm thấy miệng ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tới. "Ha ha ha, thấy không, đây chính là ngươi mạo phạm thiên uy kết cục. Chỉ bằng ngươi nhất giới con kiến hôi cũng dám mưu toan đối kháng thiên đạo, chết không có gì đáng tiếc." âm thanh kia làm Càn cười to nói. Phía sau, cũng là truyền đến Thiên Kình cười nhạt, nói, Diệp Viễn, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, thiên uy không thể phạm. Hiện tại, nếm được quả đắng a. Hiện tại thối lui, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm. CVT, trước khi đọc xong chép này, ta chưa bao giờ cảm thấy ghét Nguyệt Mộng Ly. Nhưng sau khi đọc xong thì, mồ tổ cha con Nguyệt Mộng Ly vong ân thụ nghĩa này phải đem ra lăng trì xử tử mới được. Dám đụng đến Linh Tuyết tỷ tỷ của ta thì ta xử bắn hết. Chui cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.